Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291, đột phá. Thần nguyên cảnh, không gian dị năng cực kỳ hiếm thấy. Chế tạo ra túi không gian, cơ hồ là mỗi một vị cường giả đều cần. Vô luận đồ vật gì, đều có thể trực tiếp để vào trong đó. Rất là thuận tiện. Lý Nhất Hàng cười nói, Hợp Chủng Quốc có hai vị không gian dị năng người, Johnson thực lực tối cường, bọn hắn tự nhiên là vô cùng để ý, nó địa vị hoàn toàn tương đương với Hợp Chủng Quốc thần nguyên cảnh cường giả, cho nên nhường hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh bảo hộ. Chu Hạo gật đầu, trong lòng của hắn bỗng nhiên kích động lên. Nếu trong đầu hắn kỳ dị gợn sóng đối Johnson có cảm ứng, như vậy những điểm sáng kia đối ứng rất có thể là không gian dị năng. Hắn cùng Lý Nhất Hằng nói vài câu, liền hướng về nơi xa cấp tốc bay đi, mà hắn bay lượn phương hướng đúng lúc là Johnson rời đi hướng đi. Muốn có được không gian dị năng, liền nhất định phải tiếp cận Johnson. Chu Hạo linh hồn tản ra, rất nhanh tại linh hồn hắn cảm ứng khu vực biên giới phát hiện Johnson ba người thân ảnh. Johnson thực lực chỉ là bình thường nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ba người dùng hắn làm chủ, cho nên tốc độ cũng không là rất nhanh. Bất quá Chu Hạo cũng không có đuổi kịp, mà là từ từ đi theo. Cứ như vậy trên không trung gặp nhau, đoán chừng sẽ khiến Johnson ba người cảnh giác. Sau 10 phút, Johnson đám người đi tới một chỗ khu vực, cấp tốc hạ xuống, nơi này có một chút bảo vật. Chu Hạo tốc độ kinh người, cũng là đáp xuống nơi này. Chu Hạo, Johnson sau lưng hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thấy được Chu Hạo, trong mắt liền lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Chu Hạo thực lực đã truyền bá ra, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Sức hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, Chu Hạo tại đến trong nháy mắt, lập tức phóng thích ra trong đầu gợn sóng. Trong nháy mắt cỗ ba động này giống như là có ý thức, tiếp xúc đến Johnson thân thể, quả nhiên là không gian dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này gợn sóng quét qua Johnson, bất quá Johnson cũng không có cái gì phát giác. Ngươi chính là Chu Hạo. Ngoặc kép, Johnson nhìn xem Chu Hạo, tựa hồ hết sức hứng thú bộ dáng. Trong mắt của hắn không có e ngại. Hắn là Hợp Chủng Quốc mạnh nhất thiên nguyên cảnh không gian dị năng người. Ai dám đánh giết hắn, tuyệt đối sẽ dẫn tới Hợp Chủng Quốc 5 vị thần nguyên cảnh cường giả điên cuồng đuổi giết. Chu Hạo còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn. Sẽ không liều mạng đối phó hắn. Không gian dị năng người Johnson, ta sớm có nghe thấy. Chu Hạo nhìn xem Johnson, mỉm cười nói, Chu Hạo, thực lực của ngươi đều vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong, là thần nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Tùy ý cướp đoạt kẻ khác túi không gian bảo vật là cường giả phải làm sao? Ngoặc kép, Johnson lãm đạm nói, đối với người khác ta sẽ không như thế làm, nhưng là đối với Jake, ta không có bất kỳ cái gì trong lòng gánh vác. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn biết Johnson nói là Jake sự tình. Bất kể như thế nào, cách làm này thả tại bất kỳ địa phương nào đều chiếm không được lý. Johnson cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn xoay người, không nói thêm gì nữa, hướng về nơi xa đi đến. Hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đi sát đằng sau. Rời đi một khoảng cách, Johnson trên mặt khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Này Chu Hạo thực lực thật mạnh như vậy. Ngoặc kép, Johnson hỏi, Jake cùng Chu Hạo giao thủ qua. Xác định Chu Hạo thực lực, mấu chốt là hắn nắm giữ dị năng rất nhiều. Coi như bất luận cái gì nhất hệ dị năng không có đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng chồng cộng lại, uy lực là cực kỳ cường đại. Một vị cường giả nói, Tử Diệp Thảo, thiên nguyên quả những bảo vật này đều là cực kỳ hiếm thấy. này chút ban đầu đều là thuộc tại chúng ta hợp chủng quốc. Mà Chu Hạo ngắn như vậy thời gian thực lực tăng lên to lớn. Tại Lam Tâm Đảo hắn thu hoạch khẳng định rất lớn. Túi không gian bên trong nói không chừng còn có mặt khác bảo vật quý giá. Johnson nói, bắt lấy Chu Hạo cách làm này không thả. Coi như thần nguyên cảnh cường giả ra tay với hắn. Hoa Hạ thần nguyên cảnh cường giả cũng chiếm không được lý. Dawson đại nhân bọn hắn đang nhanh chóng tìm kiếm thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Nói không chừng những cái kia cự thú tồn tại địa phương có không gì sánh nổi bảo vật chân quý. Tìm kiếm về sau, hẳn là sẽ đưa ra tay đối phó Chu Hạo một lần. Một vị cường giả nói, Johnson nhẹ gật đầu, ba người không nói nữa. Hướng phía một chỗ cấp tốc bay đi. Khu vực bên trong, Chu Hạo lẳng lặng đứng vững. Trong đầu hắn còn lại cuối cùng điểm sáng đang nhanh chóng biến hóa. Mấy phút đồng hồ sau, gợn sóng cuối cùng biến mất, mà những điểm sáng này cơ hồ hoàn toàn ảm đạm, cùng lam sắc quang điểm một dạng, trở nên yên lặng, không gian dị năng, Chu Hạo trong lòng hơi động, không gian chung quanh tựa hồ đọng lại một chút, chung quanh có cành lá lay động, thế nhưng tại Chu Hạo trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh, cùng chung quanh giống như ngăn cách ra. Thật kỳ dị năng lực, không gian dị năng đối thực lực của ta tăng phúc cùng hỏa hệ. Thủy hệ chờ một dạng, nhưng là trừ lực công kích bên ngoài, còn có tự thân lĩnh vực không gian. Chu Hạo vui sướng trong lòng, đang chấn động ảm đạm về sau. Chu Hạo bỗng nhiên thấy trong thân thể truyền đến vô cùng cảm giác đói khát. Này là đối với linh lực nhu cầu. Đi, hiện đang tìm kiếm một chỗ ẩn nấp khu vực trước đem không gian của ta dị năng tăng lên lại nói. Ngoặc kép, Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ trong sơn động, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu màu vàng hòn đá linh lực, nồng đậm linh lực tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thuộc tính không gian thừa số trong nháy mắt biến đến vô cùng sôi nổi. Nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh trung kỳ, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Rất nhanh Chu Hạo liền là đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đạt đến thủy hệ, hỏa hệ dị năng ở vào khu vực. Thế nhưng hắn dị năng còn đang không ngừng đi tới. Thời gian dần trôi qua. Chu Hạo cảm giác tự thân hấp thu linh lực tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn cảm thấy một cái bình cảnh cản trở đường đi của hắn. Đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, giống như bình cảnh xông phá không có gì khó. Chu Hạo thử nghiệm trùng kích, răng rác, Chu Hạo trong cơ thể. Những cái kia đại biểu cho thuộc tính không gian gen trực tiếp phát sinh kết thúc nứt. Trong nháy mắt hắn trên thân một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ. Ta xông phá thiên nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Dễ dàng như vậy, ngoặc kép, Chu Hạo tràn đầy xúc động, tựa hồ không thể tin được. Thần nguyên cảnh cường giả là một quốc gia đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 5 vị. Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh có một ít. Giống như là Trương Kiền, Lý Nhất Hàng các loại. Thế nhưng thời gian dài như vậy khó mà xông phá bình cảnh. Rõ ràng đột phá gian nan. Kết quả hiện tại Chu Hạo một đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Không có bất kỳ cái gì độ khó liền trực tiếp xông phá. Đè nén xuống hưng phấn trong lòng, Chu Hạo nắm tay bên trong màu vàng hòn đá, nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Hắn khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Này loại tốc độ hấp thu rất nhanh, ngắn ngủi sau 2 giờ liền đình chỉ. Không gian dị năng triệt để đi đến thần nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp xuất hiện, đánh về phía dưới nham thạch. Răng rác, Chu Hạo dưới chân nham thạch xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Hướng phía nội bộ đang không ngừng lan tràn,